Cuộc sống xuyên Việt khoái hoạt của nông phu. Chương 4, làm ruộng. Góc truyện audio.com. Ra khỏi nhà, nhìn những bụi cỏ dại cao ngất. Đỗ Vĩ Minh tự hò hét một tiếng cố lên trong lòng. Đầu tiên là phải dọn cỏ, tìm được một cái cuốc nhỏ trong nhà. Nhưng mặt cuốc đã gần như rỉ sét. Kệ đi, trước cứ dùng tạm, sau này có tiền rồi mua cái mới. Nguyên cả buổi sáng chỉ dọn được 1/3 đám cỏ. Do chưa quen công việc, cộng thêm thân thể này thật sự rất yếu, làm lâu sẽ không chịu nổi. Giữa trưa, đem cháo hồi sáng hâm nóng một nửa. Sau khi ăn nghỉ ngơi một chốc, tránh ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa, đợi mặt trời ngả về tây lại tiếp tục nhổ cỏ. Trương Đại Thẩm có hơi lo lắng nên chạy qua nhìn, không nghĩ đến Lý Nhị lần đầu tiên trồng trọt đã có thể làm ra hình ra dạng như thế. Buổi chiều, do đã có kinh nghiệm, tốc độ cũng nhanh hơn, cuối cùng đến khi mặt trời lặn cũng đem cỏ dại dọn sạch. Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Vĩ Minh quyết định trước tiên đi bờ sông tìm xem có rau dại gì không. Thuận tiện thăm dò đường, dọc theo bờ sông đi đến cuối thôn, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một thứ tốt, cây tể thái, lúc nhỏ từng hái qua, hơn nữa hắn cũng thực thích ăn cây tể thái. Ha ha, tốt lắm, bước nhanh về nhà tìm rồ, còn có sẻng nhỏ, Đỗ Vĩ Minh hưng phần đào lên. Ha ha, thật tốt, có thể ăn được vài ngày. Cầm theo một rổ tể thái, Đỗ Vĩ Minh hài lòng bước về nhà, về đến nhà liền đem một bó tể thái đi ngâm nước. Lấy nồi đun nước, cho thêm củi, Đỗ Vĩ Minh quay qua rửa bó tể thái, lấy tay ngắt thành từng đoạn, chờ nước sôi lên liền bỏ vào. Tể thái vừa chín liền vớt ra, mùi hương nồng đậm bốc lên, rắc chút muối, dùng đũa trộn đều, ai, nếu có chút dầu vừng thì tốt rồi, đem cháo hâm nóng, trộn cùng rau tể thái ăn, Đỗ Vĩ Minh ăn thật no, nghỉ ngơi một chốc, Đỗ Vĩ Minh nghĩ biện pháp tăng tỷ lệ nảy mầm của đậu. Trước kia từng nghe qua có người nói ngâm nước ấm giúp thúc đẩy nảy mầm. Sáng mai đem ngâm một ít hạt đậu tương. Hôm qua có xin Trương Đại Thẩm chút hạt ngô cùng mầm lúa. Nếu có thể nuôi thêm mấy con gà con thì tốt biết bao. Hiện tại không phải mùa xuân, nhưng khí trời đã không còn lạnh. Chờ khi có thời gian đi xung quanh nhà ai có gà thì mua vài con gà con. Bởi vì ban ngày mệt nhọc, Đỗ Vĩ Minh cũng mặc kệ mùi chăn cùng ván giường rất cứng. Rất nhanh liền ngủ, liên tục vài ngày, Đỗ Vĩ Minh đã dọn sạch cỏ phía trước và sau nhà. Mỗi ngày đều mệt đến bủn rùn tay chân, khẽ cắn môi, đất cuối cùng cũng đều đã sửa sang xong. Đậu tương và hạt ngô Trương Đại Thẩm cho đều đã ngâm khá được. Nghĩ đến ngày mai còn một đống việc phải làm, Đỗ Vĩ Minh tự thôi miên bản thân phải mau đi ngủ. Lại qua vài ngày, hạt giống đã gieo trồng tốt. Vườn sau chủ yếu là rau củ, nào là khoai lang, khoai tây, củ cải, cải trắng, thất thất bát bát đủ các loại. Phía trước nhà thì trồng lương thực, ngô và lúa đều ở đó. Thật may nhà thôn trưởng kế bên đều đã chuẩn bị tốt vụ mùa nên thôn trưởng cho hai đứa con qua đây hỗ trợ nửa ngày. Nếu không thì bây giờ vẫn làm chưa xong. Hai người này ngay cả miếng nước cũng không uống, liền vội vã về nhà. Nhìn mảnh đất đã được san bằng, tưởng tượng mấy tháng nữa có thể ăn được rau ngon, trong lòng Đỗ Vĩ Minh lập tức vui vẻ. Trong nhà không còn nhiều tể thái, Đỗ Vĩ Minh dự định mai lại đi hái thêm một ít. Thuận tiện đi lên núi nhìn xem có cái gì ăn được hay không. Nhớ lại mấy tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính sau khi xuyên đến đều làm ra công trạng. Trong lòng Đỗ Vĩ Minh tự biết bản thân không làm được. Nhưng mà nuôi sống chính mình, buôn bán nhỏ thì vẫn có niềm tin, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của chị, hắn vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, nghĩ đến chị mình ngậm đắng nuốt cay nuôi mình học hết đại học. Đang chờ có thể báo đáp cho chị, bỗng dưng lại xảy ra tai họa bất ngờ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chị mình có thể mau chóng hồi phục tâm tình. Lại nhớ đến hai đứa cháu trai còn nhỏ. Ai, nghĩ một hồi liền ngủ mất. Cách chương.